The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 28, rồi thì em càng thích chứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đâu cần ngạc nhiên thế chứ? Sonoko, hì, à mà tại sao lại bảo vệ viên ngọc đó? Yuji, vì tối nay nó sẽ bị cướp mất. Gia đình chỉ có nhờ cảnh sát canh giữ bảo vệ rồi. Nhưng mà chị vẫn muốn em là người bảo vệ nó. Sonoko, vì sao chứ? Em chỉ là đứa nhóc bình thường thôi mà. Yuji, thì chị thích vậy đó rồi sao? Sonoko, chị đúng là bá đạo. Yuji, rồi sao? Sonoko, rồi thì em càng thích chứ sao? Yuji nói giọng cực ngọt mà còn kèm theo ánh mắt long lanh nhìn Sonoko làm Sonoko ngại đến đỏ cả mặt. Thích, thì, kệ em chứ. Sonoko, chị làm em tổn thương quá à, Yuji. Hứ, Sonoko, à mà tên trộm nào phải dùng đến cảnh sát giữ vậy chị? Yuji, là Kit á, Sonoko. Kaito Kit, Yuji, em cũng biết anh ấy nữa hả? Sonoko, nghe người ta nói thôi. Yuji, Sonoko, đờ si thôi, nếu là anh ta thì em sẽ bảo vệ nó. Yuji, vì sao thế? Sonoko, vì em sợ tên đó bắt mất trái tim người em thương thì chết. Yuji vừa nói vừa cầm lấy tay của Sonoko đặt lên khuôn mặt mình làm Sonoko chỉ biết đánh yêu Yuji thôi. Ai là thương em chứ? Sonoko, thì, Yuji, hai người làm gì đó? Ran, hả, cô có gì? Sonoko, Ran, chị Ran đến sớm nhỉ? Yuji, vì ba chị cũng ở đây mà. Ran, Yuji, chào cậu Yuji. Conan, Conan Kun cậu cũng ở đây ư, Yuji. Phải mình theo chị Ran đến đây. Conan, nghe Conan nói thế thì Yuji liền nghĩ ra cái gì đó nên đi lại chỗ Conan thì thầm. Cậu đến đây vì Kaito Kid phải cô? Yuji, sao cậu biết thế? Chẳng lẽ, Conan, cậu thế nào tôi thế nấy thôi? Yuji, vậy cậu có muốn đi cùng tôi đến chỗ tên đó cô? Conan, tất nhiên rồi. Yuji, khi Yuji và Conan quay lại thì đã thấy khuôn mặt hầm hầm của Ran và Sonoko. Có chuyện gì thế các chị? Yuji, em còn dám nói à, Ran? Em bơ tụi chị từ nãy đến giờ đấy. Sonoko, cho em xin lỗi nha. Đừng giận em. Yuji, hứ, tha em lần này. Ran, nhưng tuyệt đối cô có lần sau đâu đấy. Sonoko, đương nhiên rồi. Sao có thể bơ mỹ nhân đờ si chứ có phải cô? Yuji nói cộng thêm cái nháy mắt làm cả hai đỏ mặt. Xí, dẻo miệng. Ran, đúng. Sonoko, cách chương.